Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3458, Long Đài, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, một kiếm ra, kiếm ảnh chia hết, đánh tới thiên sát khôi lỗi ngay tại chỗ bị Lâm Bạch một kiếm từ đó mở ra. Vết cắt hoàn chỉnh bóng loáng, có thể nghĩ một kiếm này là đến cỡ nào sắc bén. Anh nợ em một câu yêu thương, cái đồ chơi này cần 9 chiêu. Lâm Bạch thu kiếm, quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Thanh. Toàn trường võ giả tất cả đều mắt trợn tròn đồng dạng nhìn xem Lâm Bạch. Kinh ngạc được không lời nào để nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn vốn muốn nói Lâm Bạch đầu cơ trục lợi. May mắn đánh trúng thiên sát khôi lỗi nhược điểm. Có thể Lâm Bạch cũng không có. Hắn hoàn toàn là từ chính diện đem thiên sát khôi lỗi một kiếm diệt sát. Bọn hắn lại muốn nói Lâm Bạch thực lực siêu quần. Có thể Lâm Bạch chỉ có vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn muốn nói Lâm Bạch nhất định là cùng thiên sát khôi lỗi giao thủ nhiều lần, cho nên có kinh nghiệm. Thế nhưng là Lâm Bạch mới vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, đoán chừng đều không thể đi đến Vân Tiêu Lâu 90 tầng trở lên. Cái này khiến đám người tất cả đều trầm mặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây tuyệt đối là thực lực nghiền ép. Một kiếm diệt sát thiên sát khôi lỗi, chỉ có thể nói rõ Lâm Bạch thực lực so thiên sát khôi lỗi này càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói thiên sát khôi lỗi có thể so với vấn đỉnh cảnh cửu trọng tu vi, nhưng tuần chỗ đều biết, khôi lỗi chính là khôi lỗi, còn kém rất rất xa võ giả như vậy linh xảo hay thay đổi. Nhưng Lâm Bạch một kiếm này diệt sát, vẫn là cho toàn trường võ giả mang đến trước nay chưa có chấn kinh. Thắng bại còn cần ta mà nói sao? Lâm Bạch nhìn về phía Liễu Ngọc Thanh. Người này bây giờ trên mặt thế nhưng là đẹp mắt cực kỳ. Một tấm miệng há to đủ để nhét xuống một viên trứng gà. Một đôi con mắt trợn to kém chút từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch cùng thiên sát khôi lỗi. Một lúc sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mộc Lăng nhìn xem Ôn Túc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôn Túc cũng bị Lâm Bạch kiếm pháp lấy làm kinh hãi. Sắc mặt âm trầm một hồi lâu. Hắn bản cảm thấy Liễu Ngọc Thanh có thể 9 chiêu diệt sát thiên sát khôi lỗi đã là đầy đủ ưu tú. Có thể không nghĩ tới Lâm Bạch đi tới trực tiếp một kiếm diệt sát. Nhường Ôn Túc đều cảm thấy có chút khó tin. Liễu Ngọc Thanh, không có gì lớn. Khôi lỗi chung quy là khôi lỗi. So ra kém võ giả, coi như hắn may mắn thông qua đấu vòng loại, ngày mai chính thức luận võ, hắn vẫn như cũ không cách nào chiến thắng. Ôn Túc lắc đầu nói ra, không có chút nào đem Lâm Bạch để ở trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy chúng ta liền ngày mai gặp. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Lúc này, trấn thủ thiên sát khôi lỗi lão giả trưởng lão cười đối Lâm Bạch hô. Người lại qua đây, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi qua, ôm quyền thi lễ. Tốt, lão giả này trưởng lão thấp giọng tán thưởng một câu về sau. Còn nói thêm, báo lên tên của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch, lão giả này từ túi chữ vật bên trong lấy ra mộc bài. Ngón tay huy động, tại mộc bài bên trên lưu lại tên của Lâm Bạch. Tùy theo đưa cho Lâm Bạch nói ra, đây là ngày mai tỷ võ lệnh bài, chính diện là tên của ngươi, mặt sau có ngươi ra sân số thứ tự, cái này mộc bài bên trên có đặc thù pháp trận cấm chế. Mỗi một trận luận võ sau, lệnh bài bên trên số thứ tự đều sẽ biến hóa, ngươi cần thời khắc chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tiếp nhận lệnh bài. Nhìn thoáng qua chính diện danh tự về sau, vượt qua đi trông thấy mặt sau viết, Long đài 77. Mặc dù Lâm Bạch cũng không biết cái gì gọi là long đài, nhưng cũng không có thật nhiều hỏi, liền ôm quyền nói tạ ơn về sau, quay người rời đi trong sân rộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đám người Mạc Linh đi tới, vừa cười vừa nói, Lâm Bạch sư đệ thật lợi hại, một kiếm liền giết thiên sát khôi lỗi. Đây chính là nhường sư tỷ xấu hổ a, sư tỷ đều không thể làm được sự tình a, chút tài mọn. Đầu cơ trục lợi mà thôi. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ồ, nghe thấy Lâm Bạch lời này, Mạc Linh ánh mắt lấp lóe vui mừng, hỏi, chẳng lẽ Lâm Bạch sư đệ không chỉ có tại kiếm pháp bên trên có siêu quần tạo nghệ, tại khôi lỗi trên cơ quan cũng có phi phàm thành tựu sao? Ha ha, Lâm Bạch cười thần bí, không có trả lời, ngược lại đổi chủ đề hỏi, Mạc Linh sư tỷ, ta mộc bài bên trên viết long đài 77, đây là ý gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Linh thấp giọng cười nói, Long đình phượng các đệ tử kiệt xuất nhiều lắm, cũng không thể một trận đọ sức. Cho nên mỗi một lần Long đình phượng các luận võ đều sẽ phân chia 10 cái lôi đài. Cái này 10 cái trên lôi đài võ giả lẫn nhau ở giữa là sẽ không chạm mặt. Đương nhiên đến cuối cùng, mỗi một cái trên lôi đài chỉ biết lưu lại một cái bên thắng. Đây cũng là tiến vào 10 vị trí đầu võ giả. 10 cái lôi đài, theo thứ tự là Long xà hổ báo, Giáp ất bính đinh, Phong hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 10 cái trên lôi đài, long đài xếp hạng thứ nhất, cho nên tranh đoạt cũng là dị thường hung hoành. Tại năm trước luận bàn bên trong, long đài luận võ là mặt khác 9 cái lôi đài tàn khốc nhất. Hội tụ các loại cường giả, thiên chi kiêu tử, hắc mã yêu nghiệt các loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra hôm nay ngươi một kiếm diệt sát thiên sát khôi lỗi. Trưởng lão kia cảm thấy ngươi có tư cách tiến vào trong long đài luận võ, cho nên đưa ngươi lưu tại trên long đài. Đúng rồi, Liễu Ân sư đệ cùng Phượng Các công Dương Hạo cũng tại long đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Linh khẽ cười nói. Lâm Bạch đắng chát cười một tiếng, cực kỳ im lặng nói. Mạc Linh sư tỷ, người làm sao không sớm một chút nói cho ta biết biểu hiện được quá mức yêu dị sẽ tiến vào trên long đài a, biết sớm như vậy, ta cũng không cùng Liễu Ngọc Thanh tỉ thí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng nghe được. 10 cái trên lôi đài long đài thiên tài là nhiều nhất. Như là Liễu Ân cùng công Dương Hạo bực này nghịch thiên chi tử, cũng sẽ ở trên long đài phân cao thấp. Đây không thể nghi ngờ là tiến nhập tử vong chi đài. Muốn từ trên long đài giết ra đến, đoạt được thứ nhất, không muốn đi nghĩ lại liền biết cái này có bao nhiêu khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta làm sao biết ngươi sẽ ở đấu vòng loại liền cùng Phượng các đệ tử trở mặt. Còn có như vậy nghịch thiên chi lực, một kiếm liền giết thiên sát khôi lỗi. Mạc Linh cũng là có chút ủy khuất nói. Ôi, được rồi, nhập gia tùy tục đi. Lâm Bạch lắc đầu, đi trở về Long Đình đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại Long Đình, Mạc Linh nói. Cái kia Lâm Bạch sư đệ sớm đi đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ ngày mai bình minh sớm một chút đi Long Phượng Các đưa tin. Chờ đợi luận võ bắt đầu. Ngày mai có nhiều việc. Chỉ sợ ta không cách nào nhiều hơn hầu ở Lâm Bạch sư đệ bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, đa tạ sư tỷ. Lâm Bạch từ đáy lòng nói cảm tạ. Nếu không phải là Mạc Linh hôm nay bồi tiếp Lâm Bạch đi Long Phượng Các, chỉ sợ Lâm Bạch chính mình tìm đi, còn cần tốn hao cực nhiều thời giờ. Trở lại Tiểu Nguyên Sơn bên trên, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, liền đến ngày kế tiếp bình minh. Ánh dạng đông phá hiểu hắc ám. Lâm Bạch liền rửa mặt mặc chỉnh tề. Anh nợ em một câu yêu thương. Long đình này áo bào, nhìn đích thực là có chút uy phong a. Lâm Bạch nhìn xem trên người mình người mặc áo trắng trường bào, Mặt lộ dáng tê cười. Cái này quần áo là đêm qua Long Đình quản sự chỗ đưa tới. Chuyên môn vì tiến vào chính thức tỷ võ đệ tử chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo bào toàn thân màu trắng. Trên thân các nơi có đầu này kim long văn tú. Cái kia kim long thêu được sinh động như thật. Thật giống như tùy thời muốn từ áo bào bên trên tránh thoát mà ra. Nhảy lên trùng thiên. Lâm Bạch. Làm Lâm Bạch vừa mới mặc chỉnh tề. Tiểu Nguyên Sơn bên trên liền truyền tới một cái nữ tử khẽ kêu thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi ra ngoài xem xét. Cười hô. Đại quận chúa. Người đi Long Phượng Các nhìn luận võ. Người tới nơi này làm sao? Người tới đương nhiên đó là Thủy Vân Mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi sớm như vậy làm sao? Hiện ở trước Long Phượng Các. Hầu như đều là một chút thế gia võ giả đến rồi. Ta nếu là đi qua sớm. Tránh không được lại muốn bị phụ thân ta lôi kéo đi gặp những người kia. Thủy Vân Mộng bĩu môi nói ra. Hai con người lóe lên nhìn xem Lâm Bạch quần áo trên người nói ra. Lúc đầu nghĩ đến hỏi một chút ngươi thông qua đấu vòng loại không có. Thế nhưng là trông thấy ngươi kim long bào. Cũng không cần hỏi nhiều rồi. Lâm Bạch a, nhớ tới ngươi vừa mới đến Thiết Kiếm Hầu phủ thời điểm. Ngươi bất quá mới là một cái chỉ là vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả. Lúc này mới ngắn ngủi không đủ thời gian nửa năm. Liền đã đạt đến vấn đỉnh cảnh thất trọng. Cùng ta cùng cảnh giới. Càng là thông qua đấu vòng loại. Sẽ phải cùng trong Long Đình Phượng các lộ thiên kiêu phân cao thấp rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.